Tensei trong thế giới Naruto, chương 830, bố trí thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hyuga Kagami quyết định chú ý, lại lấy lý do tự mình tiếp xúc với tổ chức Kami, để đưa ra báo giá mới với thôn 200 triệu tiền thuê để trấn áp trước đó không thay đổi. Nhưng nếu như làng lá muốn bảo đảm an toàn cho ba đôi Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha kia, thì phải trả thêm một số tiền thuê ngoài định mức. Đối với đề nghị này của tổ chức Kami, đoàn trưởng lão cố vấn ngược lại không có dị nghị gì. Giá trị của Mangekyo Sharingan, mọi người trong nhẫn giới đều đã biết từ lâu, nếu như chỉ tốn ít tiền, là đã có thể bảo đảm ba đôi Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha sẽ không bị lọt ra ngoài, thì đối với thôn đây tuyệt đối là một mối mua bán không lỗ. Mà thứ duy nhất mà đoàn trưởng lão cố vấn bất mãn, là Hyuga Kagami không thể kịp thời thông báo cho bọn họ, để bọn họ có thể trực tiếp tham dự vào việc đàm phán với tổ chức Kami. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami giải thích là thành viên tổ chức Kami hành tung bất định, hắn cũng không có biện pháp. Thoáng chốc, cuối cùng đã tới ngày bốn vị Kage rời khỏi làng lá, trở về thôn của riêng họ. Sáng sớm, bốn vị Kage và các tùy tùng của họ đã rời khỏi làng lá thông qua mật đạo, đi tới một chỗ rừng cây vắng vẻ bên ngoài thôn. Mà về phía làng lá, thì vị Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami và các trưởng lão cố vấn đều tham dự lần đưa tiễn này. Trong rừng cây, đệ tam thừa dịp nói lời tạm biệt với bốn vị Kage, để hội đàm gì đấy. Hyuga Kagai thân khoác áo bào Hokage thì đứng ở một bên, mở ra Byakugan của mình, tùy ý đánh giá bốn phía. Rất nhanh, hắn tựa hồ đã phát hiện gì đó, khẽ nhếch mép. Sau đó lại bất động thanh sắc đóng lại Byakugan của mình. Vừa rồi quan sát, hắn đã phát hiện một con nhẫn miêu ở chỗ xa xa. Con nhẫn miêu kia vô cùng giàu hoạt, đem chakra bản thân thu liễm đến cực hạn. Nếu thoáng nhìn qua thì chỉ như một con mèo hoang. Nếu không phải Hyuga Kagami sớm có chuẩn bị, thì có lẽ cũng đã bị lừa rồi. Không có chút nào nghi vấn, con nhẫn miêu giàu hoạt này hẳn là do tham do tộc Uchiha phái tới để thăm dò hành tung của bốn vị Kage. Đối với tộc Uchiha mà nói, sự tồn tại của bốn vị Kage nơi đây là chướng ngại lớn nhất của trận phản loạn này. Bởi vì bản thân bốn vị Kage không những nắm giữ chiến lực cực mạnh, mà tất cả tùy tùng đi theo bên họ đều là các tinh anh thượng nhẫn thực lực không tầm thường, trong đó thậm chí không thiếu các cao thủ đẳng cấp Kage. Có một cỗ thế lực không thể coi thường như vậy ở trong thôn. Hiển nhiên tộc Uchiha sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có điều tộc Uchiha cũng rất rõ ràng, bốn vị Kage sẽ không lưu trú lâu dài ở trong thôn, dù sao lần đại hội ngũ Kage này, phần lớn là để thảo luận làm sao xử lý tên Danzo tự tiện tiến hành nghi thức dung hợp huyết kế. Thế nhưng nhân vật mục tiêu là Danzo cũng đã mai danh ẩn tích mấy tháng. Ngay cả tung tích mục tiêu còn không tìm được, thì cái đại hội này đương nhiên cũng không thể tiếp tục nổi. Chỉ chốc lát sau, bốn vị Kage đã chào tạm biệt xong, rồi xuất lĩnh nhóm tùy tùng của mình rời đi. Kakari lúc này đi tới bên người Hyuga Kagami, thấp giọng nói. Kế hoạch tất cả thuận lợi, tộc Uchiha cũng đã phát giác được bốn vị Kage đã mang người rời khỏi thôn. Hyuga Kagami khẽ gật đầu. Bốn vị Kage rời đi lần này, từ đầu đến cuối đều là cái bẫy mà thôn bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước lúc bỏ phiếu tín nhiệm, đệ tam đã lợi dụng khoảng thời gian kéo dài bỏ phiếu tín nhiệm, để tự mình đàm phán với bốn vị Kage, rồi bỏ ra một cái giá nhất định, để được bốn vị Kage hỗ trợ. Mà đối với bốn vị Kage kia, dưới mối uy hiếp to lớn đến từ tổ chức Akatsuki, bọn họ cũng không muốn thấy làng lá bởi vì nội loạn mà tổn hại thực lực vào lúc này. Kết quả là, song phương ăn ý với nhau, thế là có kế hoạch dẫn xà xuất động lần này. Bốn vị Kage giả bộ rời đi, dẫn dụ tộc Uchiha bắt đầu phản loạn, sau đó lại quay về phối hợp với làng lá. Danh chính ngôn thuận trấn áp tộc Uchiha, đem thương vong ép xuống mức thấp nhất. Cũng chính bởi vì bốn vị Kage đã đạt thành thỏa thuận với thôn, nên thôn mới có thể tự tin chèn ép tộc Uchiha ở khâu bỏ phiếu tín nhiệm như vậy. Thấy Hyuga Kagami tựa hồ vẫn còn suy tư, Kakashi cho là hắn còn đang lo lắng vấn đề tộc Uchiha phản loạn. Thế là trấn an nói. Đừng lo lắng, lần này thôn có sự ủng hộ của bốn vị Kage và tổ chức Kami, nhất định sẽ có thể thuận lợi trấn áp trận phản loạn nữa. Hơn nữa lấy sự sáng suốt của Shisui, sau khi đại cục đã định, hắn nhất định sẽ không ngoan cố kháng cự, cho nên tộc Uchiha vẫn còn cơ hội truyền mình. Hyuga Kagami lại quay đầu hỏi, lời ta nhờ ngươi nhắn, đã nói chưa? Ta cũng đã thông báo cho Raikage đệ tứ, nói họ trên đường cẩn thận một chút. Kakashi dừng một lát, rồi nói tiếp, bọn họ cũng sẽ không rời đi quá xa, buổi chiều là sẽ trở lại rồi. Hơn nữa lộ tuyến cũng đều giữ bí mật, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ mong thế, Hyuga Kagami nhẹ nhàng nói một câu, chuyện tộc Uchiha phản loạn, có thể nói ngoại trừ bản thân tộc Uchiha ra, thì các thế lực khác đều nhân cơ hội này để bố trí thế cục. Vở kịch tối nay, không thể nghi ngờ là một đống cục trong cục, ai có thể cười đến cuối cùng, trước mắt còn khó nói. Mà Hyuga Kagami thì vẫn luôn nhất quán cẩn thận, việc sớm cân nhắc đến các tình huống tồi tệ nhất, cũng đã trở thành thói quen của hắn, cho nên sau một hồi trầm ngâm, hắn trực tiếp lấy thân phận Hokage ra lệnh cho Kakashi. Buổi chiều lúc sắp tối, ngươi hãy bí mật đưa Naruto và Fu tới Diệu Mộc Sơn tránh một chút đi. Nghe Hyuga Kagami an bài cửu vĩ Jinchuriki và thất vĩ Jinchuriki tị nạn, ánh mắt Kakashi lúc này nhíu lại. Ngươi đang lo lắng tổ chức Akatsuki cũng sẽ nhúng tay vào trận phản loạn của tộc Uchiha tối nay sao? Nhưng hiện tại có tổ chức Kami tham dự, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Thôn xác thực hai vị Jinchuriki đang ở trong học viện đi tị nạn, có điều chỉ là sắp xếp chúng nó vào chỗ tránh nạn dưới lòng đấy, chứ không nghĩ tới việc đưa chúng nó đến Diệu Mộc Sơn. Hyuga Kagami trầm giọng nói, tổ chức Kami không phải là vạn năng. Kagami, tổ chức Kami kỳ thật còn mạnh hơn trong phần miêu tả ở bản báo cáo phân tích, đặc biệt là thủ lĩnh Diêm La của bọn họ, là cường giả đỉnh cao có thể áp chế toàn diện thủ lĩnh tổ chức Akatsuki Nagato. Ngừng một chút, Kakashi lại nói, bất quá sự lo lắng của ngươi cũng có lý, ta sẽ đi thương lượng với Jiraiya đại nhân một cái. Đợi sau khi Kakashi rời đi, ánh mắt Hyuga Kagami dần trầm xuống. Đối với hắn mà nói, các biến số tồn tại trước mắt, chính là ba đối tượng gồm tổ chức Akatsuki, Otsutsuki Toneri và Orochimaru. Mà trong ba đối tượng này, xác suất tổ chức Akatsuki nhúng tay vào là cao nhất. Cho nên vì để đề phòng vạn nhất, hắn nhất định phải tăng cường mức độ bảo hộ đối với tất cả Jinchuriki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Hyuga Kagami đã bí mật thông báo cho tam vị Jinchuriki Karatachi Yagura, để Karatachi Yagura có chuẩn bị thật tốt việc bị Akatsuki tập kích. Ngoại trừ lục vĩ Jinchuriki Utakata trước mắt còn ẩn núp thủy quốc, tung tích ngay cả Karatachi Yagura cũng không biết ra. Thì Hyuga Kagami đều có an bài cho hai Jinchuriki còn lại là thất vĩ Jinchuriki Fu và cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Jinchuriki duy nhất mà Hyuga Kagami không có biện pháp an bài bảo hộ, chính là bát vĩ Jinchuriki Killer Bee của làng Mây. Cho nên hắn vừa rồi hắn mới bảo Kakashi nhắn một câu với Raikage đệ tứ và Killer Bee, để bọn họ cẩn thận trên đường một chút. Về phần việc Raikage đệ tứ và Killer Bee nghe lọt tai được bao nhiêu, thì Hyuga Kagami không biết được rồi, hơn nữa hắn cũng không biết phần lo lắng này của mình, rốt cuộc có phải là dư thừa hay không. Cách chương.